Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1403, đỉnh phong cường giả hội tụ. Đêm tối phía dưới cuồng phong gào thét, kình khí dâng lên, hồ nước sôi trào, to lớn trên mặt hồ. Hai đầu tiền sử bá chủ triển khai kịch liệt tranh đấu. Cuồng bạo năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Vô số hồ nước bị bọn họ chiến đấu dư âm chỗ vọt lên. Ở giữa không trung nhấc lên hai mặt to lớn màn nước. Chiết xạ ra hai đầu bá chủ cái bóng tới. Bất luận là có được cổ đại dị chủng huyết mạch bá vương long vẫn là có được thượng cổ cự giao biển. Sâu giao long, đều là tiền sử bá chủ cự thú. Nắm giữ sức mạnh to lớn có thể nói là có thể so với thần linh. Hai cái bá chủ tranh chấp, giống như tại hòn đảo này phía trên nhấc lên bàng động đất, làm cho cả hòn đảo nhỏ đều tại rung động, để đến vô số tại ban đêm nghỉ ngơi mọi người tại thời khắc này đều là rung động không hiểu. Toàn bộ hòn đảo rung động, một số đứng tại trí cao chỗ mọi người có thể xa xa xem đến có hai đầu cự thú cái bóng tại phía. Trước cái kia khổng lồ hồ nước bên trong răng khắp nơi. Chư thần hòn đảo, thất lạc chi đỉnh, ba đạo tản ra hùng hồn khí tức thân ảnh tại đêm tối phía dưới theo gió mà đứng. Giống như ba thanh cắm trên đỉnh núi tuyệt thế lợi kiếm. Phong mang tất lộ, một người cầm đầu khuôn mặt như là đao tước tràn đầy sắc bén. Một đôi mắt giống như mắt ưng đồng dạng tràn ngập một cỗ không cách nào che giấu phong mang. So mắt ưng còn muốn sắc bén. Phảng phất có hai đạo sắc bén kiếm khí muốn theo trong mắt của hắn phun ra. Hắn mang theo một đỉnh mũ cao, mặc một bộ trắng đen xen kẽ đường vân áo sơ mi, phối thêm một đầu tu thân quần dài, hất lên một kiện áo khoác, trên lưng cõng một thanh trường kiếm, trên trường kiếm in một đạo bắt mắt long văn, lộ ra bá khí vô song. Người này chính là đi vào chư thần hòn đảo kiếm hoàng Mi Hawk. Tại kiếm hoàng Mi Hawk hai bên chính là cửu tinh thương ma Nicola cùng tử thần Đơ Lút. Ba người bọn họ khí tức so với mới vừa tới đến hòn đảo này thời điểm còn cường đại hơn. Riêng là kiếm hoàng Mi Hawk, nếu là nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện tại thân thể của hắn bốn phía vậy mà quỷ dị lơ lửng từng. Chuôi mắt thường không thể gặp năng lượng kiếm. Những năng lượng này kiếm có chừng 99 chuôi. Mỗi một chuôi đều tràn ngập vô tận sát phạt chi ý. Có được vô thượng lực công kích cùng lực sát thương. Chính là kiếm hoàng Mi Hawk tại thất lạc chi địa tìm tới một cái đại hình hồ năng lượng ngưng tụ mà. Ra, ngẩng đầu nhìn nơi xa cái kia trong đêm tối kịch đấu hai cái quái vật khổng lồ. Kiếm hoàng Mi Hawk trên mặt không có chút nào biểu lộ. Duy chỉ có một đôi ưng trong mắt huyết sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía bên cạnh cửu tinh thương ma Nicola. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thương ma, người nói rốt cuộc là thứ gì có thể dẫn tới trên tòa đảo này hai đầu bá chủ cấp ma thú liều chết. Tranh đấu, nghe nói kiếm hoàng Mi Hawk lời nói. Cửu tinh thương ma Nicola trong mắt lóe ra cơ trí chi mang. Trầm ngâm một lát, mới chậm chậm mở miệng nói. Hòn đảo này theo thời đại hắc ám vẫn tồn tại. Nguyên bản càng là chúng ta hắc ám thế giới một bộ phận. Bởi vì địa hình cải biến mà phiêu lưu ra ngoài. Bây giờ cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Ta hoài nghi thậm chí nó có thể là đã từng Long Hoàng ở lại Long Hoàng đảo. Tại hòn đảo này phía trên kỳ vật hoành hành. Có thể dẫn tới loại này cấp bậc tiên sử ma thú tranh chấp. Chỉ sợ hẳn là một kiện kinh thiên động địa kỳ bảo. Nếu là có thể thu hoạch được, nhất định là một phen thiên đại tạo hóa. Nghe vậy, kiếm hoàng Mi Hawk nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên tử thần Đơ Lút trên thân. Mở miệng cười. Đơ Lút, người thấy thế nào? Thuộc hạ cảm thấy thương ma nói có lý. Hòn đảo này tạo hóa ngàn vạn, mà ở trên đảo càng là có được thần bí mật tàng. Trong truyền thuyết không chỉ có lấy Long Hoàng bảo tàng, còn có viễn cổ sinh vật gen mã hóa, có thể làm cho đến hai đầu bá chủ cấp ma thú tranh đoạt. Tuyệt đối là thiên địa chí bảo, thậm chí có khả năng theo mật tàng có nhất định liên hệ. Tử thần Đơ Lút đón đến, sửa sang lại suy nghĩ, tiếp tục mở miệng nói. Bây giờ hòn đảo này phía trên hội tụ đông đảo cường giả. Không chỉ có lấy thế giới các quốc gia tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, còn có trên quốc tế đông đảo thế kẻ lực mạnh. Thậm chí ta được đến một số tin tức, nghe đồn bạo quân cũng tại hòn đảo này phía trên. Thuộc hạ cảm thấy, cái này cố nhiên là cử chỉ mạo hiểm, nhưng là cũng tồn tại cự đại cơ duyên, đáng giá tiến đến xem xét. Hai người các ngươi nói có lý. Đã như vậy thì đi thôi. Nghe được hai người trả lời, Kiếm Hoàng Mihawk cười nhạt một tiếng. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ là cửu tinh thương ma Nicola cùng tử thần Đơ Lút cũng không nhìn thấy. Tại làm tử thần Đơ Lút nói ra bạo quân hai chữ lúc, hai đạo còn như thực chất giống như kiếm khí lại là theo Kiếm Hoàng Mihawk trong mắt vô hình địa. Bạo bắn mà ra, rơi ở phương xa, đem hai con phi điểu chém giết. Ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia sơn bầu trời đen kịt, Kiếm Hoàng Mihawk trong mắt hiện ra một tia ẩn tàng sâu đậm hoài niệm cùng thâm tình. Tại trong đầu hắn, thú liệp chi thần Diana thân hình lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Làm cho hắn trên mặt tránh qua một tia chấn động. Có nhiều thứ, chỉ có mất đi, mới hiểu được nàng trọng yếu. Có nhiều thứ, chỉ có bỏ lỡ, mới có thể cảm nhận được loại đau khổ này. Có chút cảm tình, chỉ có rơi mất, mới có thể chậm rãi lên men. Trước kia, tại Kiếm Hoàng Mihawk trong lòng, thú liệp chi thần Diana chẳng qua là hắn bộ hạ cùng bằng hữu. Mặc dù biết thú liệp chi thần Diana đối với hắn cảm tình, nhưng là Kiếm Hoàng Mihawk nhưng lại chưa bao giờ có để ý. Hắn lúc đó vốn có chỉ bất quá xưng bá hắc ám thế giới bá chủ chi tâm. Thẳng đến thú liệp chi thần Diana tại hắc hải nhất chiến bị chém giết. Kiếm Hoàng Mihawk mưu tính sâu xa. Tại hắc hải chi chiến bên trong thu hoạch được cực đại thu hoạch. Đem thâm uyên chi chủ thâm uyên chi địa cho bỏ vào trong túi. Trở thành thâm uyên chi địa tân vương. Kiếm Hoàng Mihawk mới cảm nhận được loại kia lòng như đau cắt tưởng niệm thống khổ. Mới hiểu được hắn cảm tình thuộc về. Thế nhưng là, sớm đã muộn, có nhiều thứ một khi bỏ lỡ. Thì thật bỏ lỡ, rốt cuộc không thể quay về. Nếu như có thể làm lại. Kiếm Hoàng Mihawk tình nguyện từ bỏ hết thảy bá nghiệp cùng thú liệp chi thần Diana cầm kiếm đi. Chân trời, nhưng là, cái này hết thảy đều đã không thể quay về. Kiếm Hoàng Mihawk chỉ có thể lấy không ngừng mà tu hành đến tê liệt chính mình tình cảm. Lấy hắn bá nghiệp, bá chủ chi tâm đến khống chế chính mình. Khiến cho hắn không bị cái kia bỏ lỡ cảm tình chỗ ràng buộc. Ngẩng đầu, nhìn lấy nơi xa cái bóng. Thì thào thanh âm thì là theo Kiếm Hoàng Mihawk miệng bên trong truyền ra. Bạo quân, nếu như ngươi thật tại trên tòa đảo này lời nói, giữa chúng ta nợ, cũng là thời điểm nên kết. Theo hắn lời nói rơi xuống, dưới chân hắn tốc độ di động, vậy mà theo trên đỉnh núi bay vọt mà xuống. Mà cửu tinh thương ma Nicola cùng tử thần Đơ Lút thì là theo sát sau. Náo nhiệt như vậy, lại thế nào thiếu đến ba người bọn họ. Tuy nhiên ở trên đảo cường giả đông đảo, nhưng là ba người bọn họ từ có át chủ bài, lại còn gì phải sợ. Ba đạo quang ảnh hướng về cổ đại bá vương long cùng thâm hải cự giao kịch đấu chi địa phi nhanh. Chư thần hoang đảo, cổ ma chi địa, ma táng đỉnh núi, ba đạo bị hắc ám bao phủ thân ảnh nguy mà đứng. Một đóa to lớn ma vân tại đỉnh đầu bọn họ phía trên phiêu đãng. Làm đến ba người bọn họ tràn đầy một cỗ ngập trời tà ác. Giống như xuất thế đại ma. Một người cầm đầu nhìn qua chừng 20 tuổi. Khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Da thịt trắng như tuyết. Ngón tay thon dài. Mặc một bộ trường bào màu đỏ ngòm. Giữ lấy một đầu thật dài tóc trắng. Lộ ra anh tuấn phi phàm. Thả ở bên ngoài tuyệt đối là quốc dân cổ trang nam thần. Hắn chính là cổ ma nhất tộc siêu cấp hạch tâm. Địa vị so với cổ ma công chúa cổ lị na còn muốn tôn quý cổ ma nhất tộc thiếu đế cổ ta. Tại thiếu đế cổ ta bên cạnh hai bên đứng thẳng theo thứ tự là một tên mặc áo bào đen cầm trong tay. Quyền trượng áo đen lão nhân cùng một tên mặc lấy đi không được gì cầm trong tay khô lâu thần. Trượng áo trắng lão nhân. Hai người nhìn qua tựa như là đen trắng phán quan. Lộ ra vạn phần quỷ dị. Chính là cổ ma nhất tộc trưởng lão. thực lực so với cổ ma nhất tộc 11 vị thống lĩnh còn cường hãn hơn. Bình tĩnh nhiều năm như vậy, cái kia hai cái lão già kia lại bắt đầu ngẩng đầu lên, nhìn lấy nơi xa cái kia không ngừng kịch đấu cùng một chỗ thân ảnh. Cổ ma thiếu đế khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một vòng ẩn tàng sâu đậm tham lam cùng chờ mong. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đúng vậy a, đã nhiều năm như vậy, cái kia cổ đại bá vương long cùng thâm hải cự giao lại một lần nữa vì vật kia triển khai tranh đoạt. Chỉ sợ lại không lâu nữa, đã từng long hoàng phong tồn trấn áp thần tàng cũng sắp xuất thế. Nghe được cổ ma thiếu đế lời nói, hắc y trưởng lão già nua trên mặt cũng là hiện ra một vòng vẻ tham lam. Miệng bên trong có tang thương thanh âm truyền ra, vật kia đã tồn tại mấy trăm năm. Vô số năm qua ta cổ ma nhất tộc âm thầm ra tay vô số lần. Có thể là có đầu kia thâm hải cự giao thủ hộ. Một mực không cách nào đem cướp đi. Hôm nay cổ đại bá vương long đột kích. Thậm chí còn có trên hòn đảo đông đảo cường giả bình chân như vậy. Chúng ta, ngược lại là có cơ hội tương đối ngồi thu ngư ông chi lợi. Bạch y trưởng lão cũng là tại thời khắc này rằng giặc mở miệng nói. Nghe đồn một khi đạt được vật kia, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, thực lực tăng nhiều, khiến cho chúng ta tiến hóa đột phá, còn có thể có được mở ra thần tàng chìa khóa, nắm giữ nhất định quyền chủ động. Cho nên, lần này, thuộc hạ cho rằng đây là chúng ta cổ ma nhất tộc lần nữa quật khởi cơ hội. Còn mời thiếu đế định đoạt. Nghe nói đen trắng hai vị trưởng lão lời nói, cổ ma thiếu đế cũng không trả lời. Mà chính là ngẩng đầu lên nhìn lấy nơi xa thiên tế. Trầm ngâm một lát mới chậm chậm mở miệng. Cổ lị na bên kia tình huống thế nào? Lần này xâm lấn chúng ta hoang đảo nhân tộc thực lực có chút cường đại. Cho dù là sai phái ra 11 đại thủ lĩnh cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Thậm chí, còn có hai vị thống lĩnh cấp bậc vẫn lạc. Tổn thất có chút thảm trọng. Hắc y trưởng lão sắc mặt có chút khó coi trầm giọng mở miệng nói. Cổ lị na tin tức đâu? Cổ ma thiếu đế mi đầu không để lại dấu vết chọc. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Công chúa là một người đơn độc hành động. Nghe nói nàng bây giờ đã dựa vào mị hoặc cổ điển cướp đi số lớn nhân tộc cường giả ý chí. Thu nạp dưới trướng. Bạch y trưởng lão cũng là tại thời khắc này trầm giọng nói. Thật sao? Có ý tứ. Lần này nhân tộc người tới càng mạnh càng tốt. Chỉ có dạng này bọn họ mới có tư cách làm bia đỡ đạn. Trong bóng tối đem tất cả ta cổ ma nhất tộc tộc nhân triệu tập trở về. Đem thâm hải cự giao thủ hộ đồ, vật một bộ phận tin tức thả ra. Nhìn những này nhân tộc có dám hay không đối cái kia hai cái bá chủ động thủ. Đón đến, cổ ma thiếu đế tiếp tục mở miệng. Đến tại hai người các ngươi, thì là theo ta đi cái kia táng long hồ đi một lần. Bản đế ngược lại là muốn nhìn một chút lần này xâm lấn nhân tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.